Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263. Chương 1263. Phi công yêu cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tổng kết đã qua tha hồ tưởng tượng tương lai. Dương Kiến Quốc còn cầm tới 2 bình rượu, tìm ra mấy cái trà lưu ly trà, một người rót nửa ly. Mọi người một bên uống một bên kéo. Có thức ăn Vạn Phong đều không uống rượu trắng, liền kéo hắn thì càng không làm. Hắn liền ở một bên nghe những người này bịa chuyện tám kéo. Đầu tiên những người này phát biểu còn sát mặt đất, chung quy chung củ giống như chuyện như vậy mà. Nhưng là mấy ly rượu xuống bụng, những lời này liền bắt đầu thả bay tự mình, giống như không đáng tin cậy bê con như nhau ở trong phòng loạn bay. Như vậy kết quả chính là rớt đầy đất da bò. Một đầu bò trên người da bò luôn là có hạn độ. Làm da bò hết cạn sạch bò cũng chỉ thổi xong. Một mực kéo đến mau hơn 11 giờ mỗi người mới tán đi ngủ. Trước khi ngủ, Dương Kiến Quốc bốn chu vòng vo một vòng. Tối nay những cái kia bản xứ người cũng nghỉ, ngày mai mới sẽ có tới trực. Buổi tối hắn tự mình trực. Tháng 2 số 1 sáng sớm, làm Trịnh Tùng mơ hồ đứng lên đánh răng thời điểm, thấy căn cứ trong sân Vạn Phong đang cùng Hàn Quảng gia đấu vật. Trên hai người cũng bất chấp đằng đằng hơi nóng. Bên cạnh Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương còn có Lý Dũng đám người ở vây quanh xem. Liền liền Trương Nhàn cũng ở đây. Toàn bộ căn cứ những người này thật giống như liền mình không dậy nổi. Ngươi xem người ta. Sáng sớm liền đứng lên rèn luyện. Ngươi nhưng giống như một heo như nhau. Ta bây giờ hoài nghi ta vừa ý ánh mắt ngươi có vấn đề. Tang Vận Lệ ở một bên quở trách. Người ta hơn nhiều ít thiếu cũng biết điểm võ thuật. Ta không biết đi xem náo nhiệt gì. Không biết võ thuật ngươi còn không biết đi rèn luyện nha. Xem biểu ca ngươi. Đều là ông chủ lớn còn mỗi ngày dậy sớm rèn luyện thân thể. Ngươi sau này nếu là giống như heo như nhau lười. Ta liền cùng ngươi hoàng. Trịnh Tùng lập tức khô héo. Sau đó chạy mau đi ra ngoài. Hắn chạy đến cũng không phải là đi rèn luyện, mà là chạy phòng ăn chờ đi ăn cơm. Phòng ăn đại sư phó là phụ cận hai người phụ nữ. Từ căn cứ ban đầu ngay tại căn cứ liền, cũng là đợi 1 năm rưỡi. Ăn Tết thời gian các nàng sẽ ở căn cứ trực. Hôm qua ông chủ phát tài 3.000 nguyên tiền thưởng. Cái này làm cho hai cái người phụ nữ trung niên hăng hái ngất trời. Chỉ bất quá bây giờ cơm còn không có làm xong. Trịnh Tùng chạy vào chỉ biết tự tìm không vui. Đi đi, cơm còn chưa xong mà. Bên ngoài rèn luyện đi. Không thấy lão bản đều ở đây rèn luyện. Người tuổi còn trẻ cho tới bây giờ không xem ngươi rèn luyện qua. Ở Hoa Hậu đội bảo an thời điểm ta. Nhưng mà mỗi ngày rèn luyện. Chẳng qua là các ngươi không thấy mà thôi. Trịnh Tùng trong lòng đích nói mấy câu, buồn buồn đi ra ngoài. Hàn Quảng gia nhưng thật ra là rất không muốn và Vạn Phong so tài. Hàng này quá hèn hạ, vì có thể thắng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái này không mới vừa gãi hoàn hắn kéo kẹt ổ, xoay mặt hai cái đầu ngón tay lại chạy hắn lỗ mũi cắm tới. Mới vừa nghiêng đầu một cái tránh thoát hắn tay bẩn. Bên tai liền nghe được Vạn Phong thanh âm, liêu âm tay, Hàn Quảng gia theo bản năng hoa cúc căng thẳng. Hàn Quảng gia cái này buồn giàu, cái này còn có thể không thể thật tốt chơi. Cái này cũng không phải là ở bên ngoài cùng với kẻ địch sáp lá cà. Ở trên chiến trường và kẻ địch đối mặt thời điểm, hắn dùng được chiêu số so với cái này còn hạ lưu vô sỉ đây. Gõ. Hiện tại giáo hội liền học trò phản đi qua đối phó sư phó. Nên, để cho ngươi dạy hắn chút bừa bộn trò vui. Hàng này bản thân thì không phải là chim tốt. Ngươi không xem hắn đánh banh sao? Những cái kia tổn chiêu cũng cay ánh mắt. Hắc Hòa cảnh sát đều bị hắn cho dạy bậy. Hàn Mãnh thấy Hàn Quảng ra một mặt buồn rầu ở một bên. Cười trên sự đau khổ của người khác. Coi như Vạn Phong dùng hết hạ lưu chiêu số, nhưng như thường không phải Hàn Quảng Gia đối thủ. Hàn Quảng Gia dễ dàng một cái con trai khác liền đem hắn ném trên đất. Lúc này Vạn Phong nằm trên đất không đứng lên. Đừng đánh, làm sao vậy, không làm lại ngươi. Xem ra muốn làm qua ngươi liền được chờ ngươi già rồi nói sau. Thiết, ta già rồi thật giống như ngươi còn trẻ tựa như được. Ta ít nhất so ngươi trẻ tuổi 5-6 tuổi đi. Bây giờ có thể không nhìn ra cái gì. Chờ ngươi 70 tuổi thời điểm ta mới hơn 50 tuổi. Đến lúc đó làm qua ngươi liền không thành vấn đề. Vạn Phong lại bắt đầu loạn coi là con số. 7 giờ ăn cơm, điểm tâm là lớn cháo, trứng vịt muối và dưa muối. Vạn Phong muốn một chén hy linh lợi gạo canh và hai cái bánh bao. Cho đến bây giờ hắn vẫn duy trì ở trường trung học phổ thông thời kỳ Hừng Đông ăn uống thói quen. Bánh bao uống gạo canh, loại này bình bình đạm đạm thực phẩm hắn có thể từ trong nếm ra một loại nhàn nhạt thơm mát khí. Cái này để cho khác người rất không để ý tới rõ ràng. Ăn điểm tâm xong, Vạn Phong ở căn cứ bên trong vòng vo một vòng. Cái căn cứ này năm nay dùng một năm, sang năm tháng tư liền không chỗ dùng, bởi vì Liên Xô hỗn loạn bến cảng cũng chỉ đóng cửa. Bến cảng đóng kín cái căn cứ này cũng chỉ mất đi ý nghĩa tồn tại. Bến cảng lại mở thời điểm đã là năm 92 thời điểm. Khi đó hắn không nhất định sẽ trở lại. Nghĩ đến đây, trong lòng cũng có chút không rõ ràng cảm giác. Nói thế nào cái căn cứ này cũng là cho hắn làm ra cống hiến to lớn. Nhiều ít vẫn có một ít cảm tình tồn tại. Cho đến làm hắn thấy Lý Minh Trạch thời điểm loại cảm giác này mới giống như nước xuống như nhau. Thối lui, Lý Minh Trạch, người nếu như trễ nữa tới 2 tiếng liền không thấy được ta. Có ý gì? Bởi vì ta liền đi. Hồi Bắc Liêu, cái này ngu si, ta còn có thể chết nha. Như thế nói ta vội vội vàng vàng tới thật đúng lúc. Vào nhà nói đi, Vạn Phong mang Lý Minh Trạch đi tới hắn phòng làm việc. Cái đó phi công đồng ý chúng ta yêu cầu, nhưng là hắn muốn 200.000 đồng rúp. Hắn nói nếu như đáp ứng hắn yêu cầu, hắn sẽ đem Su-27 cặn kẽ số liệu cũng viết ra. Cái này ta không làm chủ được, liền vội vội vàng vàng chạy đến. Ta cho là chuyện gì mà, không là thêm 100.000 đồng rúp sao? Vạn Phong không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Để cho Trương Chí Viễn viết một giấy, đậy lại căn cứ ấn giám đưa cho Lý Minh Trạch. Dựa vào cái này đến Samirov đi nơi nào cầm tiền. Đúng rồi, còn có ngươi vậy 50.000 đồng rúp khen thưởng ngươi cùng nhau lãnh về đi. Miễn được ta còn phải nghĩ trước. Nói là làm, đáp ứng rồi sự việc thì nhất định phải thực hiện. Lý Minh Trạch thu hồi giấy. Hắn không nói gì thời điểm có thể viết ra. Phải cần mấy ngày thời gian, vật này tổng không thể quang minh chánh đại viết đi. Hắn vậy được lén lén lút lút, tiền đừng duy nhất cũng cho hắn. Hắn cầm tư liệu gặp qua tới lại cho hắn, nhưng là được bảo đảm hắn viết là thật. Lý Minh Trạch gãi đầu, cái này làm sao bảo đảm nha? Ta lại không hiểu, tổng không thể tìm người đi giám định chứ. Cũng vậy, chuyện này còn thật không có cách nói. Chỉ có thể đánh cuộc, chỉ mong bọn Tây phi công có tinh thần nghề nghiệp, đừng mù gà cái cổ viết lừa bịp lão tử. Đoạn này thời gian ta không ở nơi này, tình báo ngươi nhận được tay sau ý tưởng đưa đến, vẫn là tự mình đưa tới nơi này cho ta người bên dưới đi. Ăn Tết thời gian nơi này có người ta ở trực. Vạn Phong vẫy tay cầm Lý Dũng Lý Minh đấu còn có Hà Tiêu kêu đi vào. Nhớ cái này 3 người, đến lúc đó ngươi tới đây đưa tư liệu thời điểm nhất định phải giao cho cái này 1 trong 3 người. Trừ này 3 người bên ngoài những người khác không thể đóng. Nhớ chưa có, Lý Minh Trạch nhớ Lý Dũng 3 người tướng mạo sau gật đầu. Vậy ta đi, Lý Minh Trạch tới cũng vội vã cũng đi vội vã đi. Lý Minh Trạch đi, Vạn Phong bọn họ cũng nên động thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https